tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Voldemort là người đầu tiên biết được tin tức này. Hắc ưng mạnh mẽ theo cửa sổ bay vào phòng làm việc của Voldemort. Như tên bắn mang theo tiếng gió hạ cánh ở một góc bàn. Làm tấm da dê dài mấy chục trang khẽ động. Người đưa thư của nhà Malfoy luôn kiểu mẫu. Tao nhã, trầm tĩnh như chính chủ nhân của nó. Lúc Voldemort chú ý tới, Hắc ưng nâng chân phải lên, mang đến cho hắn tin tức Lucius nhận được từ tình báo cai vào hội Phượng Hoàng. Qua một thời gian thảo luận, đại đa số thành viên hội Phượng Hoàng nhận định, hiện nay thế giới pháp thuật khó có thể chung nhận thức với hội Phượng Hoàng. Với 132 phiếu tán thành, 27 phiếu phản đối, 2 phiếu trắng. Đề nghị của Dumbledore được thông qua. Hợp tác với thế giới Mago, đây không phải là một ý kiến tệ, thành công tạo thêm hy vọng, hơn nữa rất hợp lý trong tình huống này. Theo kế hoạch Voldemort bày ra, thế giới pháp thuật bây giờ đã tỏ rõ sự thù địch và sợ hãi Mago. Tâm trạng này tạo thành một xu hướng trong thế giới pháp thuật. Các phù thủy rất chờ mong thái độ quyết liệt từ thế giới Mago. Thậm chí có phù thủy đề xuất khẩu hiệu. Tiêu diệt Mago, biến bọn họ thành gia tinh không pháp thuật, đã bắt đầu có phù thủy trẻ tuổi hưởng ứng. Những lời này thường xuất hiện trên tờ Nhật báo Tiên tri, mà mấy bài báo và lời bình luận đó đủ để thuyết phục chính khách Mago. Thuyết phục bọn họ tiến hành chiến tranh bảo vệ hòa bình của thế giới mình. Chúng ta vì Mago chiến đấu hy sinh, thời gian này đủ để Mago hiểu được bọn họ đang ở trong hoàn cảnh nào. Khiến bọn họ phải tự hành động để sinh tồn. Hội Phượng Hoàng đã trả giá quá nhiều. Dumbledore lắc đầu thở dài. Sau khi quyết định, chỉ trong đêm đó, Hội Phượng Hoàng di chuyển toàn bộ căn cứ đến thế giới Mago. Giống như bọn họ chưa từng liên quan tới thế giới pháp thuật. Không thể không nói, tin tức này khiến Voldemort vô cùng giật mình. Hắn tự nhận đã rất hiểu Dumbledore. Nhưng quyết định lần này của Dumbledore vẫn nằm ngoài dự kiến của hắn. Hoặc là có thể nói, hắn chưa từng nghĩ Dumbledore sẽ làm như vậy. Dumbledore hợp tác với Mago, chống lại thế giới pháp thuật, nghe giống như một chuyện cười hoang đường. Nếu chuyện này không phải sự thật, chắc chắn Voldemort sẽ cười to. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho nên, Voldemort không thể nào cười. Dumbledore đáng chết, luôn đi những nước cờ bất thường. Lịch sử thế giới pháp thuật đã trải qua vô số chiến tranh. Dù có liên quan tới thế giới Mago hay không, đều giải quyết trong phạm vi thế giới pháp thuật. Không có một vị lãnh đạo nào mở chiến trường sang thế giới Mago. Có lẽ do phù thủy khinh thường Mago, có lẽ không đành lòng tổn hại người vô tội. Tóm lại, tất cả chỉ diễn ra trong khuôn khổ thế giới pháp thuật. Trở thành ước định, quy định bất thành văn. Nhưng hiện tại, Dumbledore ngang nhiên phá vỡ quy định này. Ông ta chuyển tới thế giới Mago, lấy Mago làm bia đỡ, để Mago chống đối Voldemort, hoàn toàn không dự đoán được bước đi này. Voldemort bắt đầu hối hận. Sớm biết Dumbledore chơi cháo bẩn thỉu như thế, hắn sẽ không đốt lửa, khiến những bài báo của Rita Skeeter bị Dumbledore dùng làm công cụ uy hiếp chính khách Mago hợp tác. Không có một chính khách nào yên lòng được trước một thế giới thù địch và sợ hãi Mago. Hơn nữa thế giới này còn rất mạnh, chính khách Mago cũng không muốn từ bỏ địa vị và quyền lực của mình. Để bảo vệ bản thân, bọn họ không tiếc trả giá. Giáo sư Dumbledore, ngài không hổ là lão sư của ta. Không lúc nào quên cho ta bài học. Voldemort cong khóe miệng, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Harry bị buộc tới đường cùng mới quyết định hợp tác với Mago. Mà ngài, hiệu trưởng Dumbledore tôn kính, người lãnh đạo vĩ đại nhất của hội Phượng Hoàng, lông chưa bị nhổ đến một nửa đã làm ra quyết định này. Quả nhiên là con cú sáng suốt biết nhìn xa trông rộng. Mago chết, ngài không có chút thương tiếc nào sao? Cách chương.